Chương 3122, chết người, là ngươi mới đúng. Trần Phong cắn răng, trong nháy mắt, hàng long la hán chi lực bắt đầu từ trong đan điền tuôn ra, đi tới Trần Phong trên lưng. Sau đó, lại sau một khắc, thì là tại Trần Phong trên lưng, hiện đầy hùng hồn hàng long la hán chi lực. Những này hàng long la hán chi lực tại Trần Phong phía sau lưng một tầng lại một tầng giăng đầy, tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Trần Phong cơ hồ đem tất cả hàng long la hán chi lực toàn bộ đều ngưng kết ở phía sau trên lưng. Sau đó, sau một khắc, áo lam người trường kiếm hung hăng đâm vào Trần Phong trên lưng. Cùng lúc, Trần Phong đem thanh mạc, vũ linh, còn có huyết phong, tất cả đều ôm ở trong ngực của mình, không cho bọn hắn nhận thương tổn. Trần Phong dùng chính mình thân thể, ngạnh sinh sinh vì bọn họ tạo nên một tòa hùng hậu vô cùng bình chướng. Mà áo lam người cái kia vốn là một mực lấp lóe không yên mũi kiếm, này lúc QNZ rốt cục định xuống tới. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Trần Phong bất động, vậy thì giết Trần Phong, hắn một kiếm đâm vào Trần Phong trên lưng. Quanh một tiếng vang, cái này trong sơn cốc nổ tung một đạo to lớn vô cùng sóng xung kích, mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ hai người chạm vào nhau chỗ truyền tới. Hắn cái này một kiếm đâm ra, đúng là trực tiếp đem Trần Phong một tầng hàng long la hán chi lực cho đâm ẩm vang phá nát, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, tiếp tục hướng phía trước thế là, lại là đâm rách một tầng tiếp tục hướng phía trước, lại là một tầng cái này trường kiếm liền như là nung đỏ đao nhỏ mở ra mỡ trâu nóng đồng dạng, không có chút nào vướng víu đem Trần Phong hàng long la hán chi lực cắt ra vô số tầng, một đường xâm nhập. Còn nếu là bên ngoài giới ánh mắt nhìn đến, đây chính là hắn cái này một kiếm hướng về phía trước đâm ra 6 tấc khoảng cách Trần Phong hậu tâm cũng là càng ngày càng gần. Dù sao, Trần Phong hàng long la hán chi lực bố thiết diện tích quá lớn, cờ nở phòng hộ địa phương quá nhiều, mà trường kiếm của hắn lại chỉ cần đâm một chỗ thôi, lực lượng hiển nhiên so Trần Phong lại càng dễ ngưng luyện. Thế là, cái này một kiếm ầm vang hướng về phía trước phịch một tiếng vang, sau cùng những này hàng long la hán chi lực bố thiết bức tường ngăn cản toàn bộ đều phá nát trường kiếm của hắn, chính là đâm xuyên qua Trần Phong y hề phủ, đâm rách Trần Phong ra thịt. Sau đó, hung hăng đóng đinh vào Trần Phong trên lưng. Một cỗ vô cùng cường đại trùng kích truyền đến, Trần Phong cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hầu tóc ngọn, ngực bụng vị trí một trận kịch liệt khuấy động. Hoa một tiếng, hắn một ngụm lớn máu tươi trực tiếp phun tới. Nguyên lai, này lúc trường kiếm đã là đâm xuyên qua Trần Phong hậu tâm, vậy mà tại Trần Phong trước ngực lộ ra một đoạn tráng bệnh mũi kiếm. Tại Trần Phong sau lưng, áo lam người phát ra một trận hết sức đắc ý bén nhọn tiếng cười. Ha ha, Trần Phong chết đi bị ta cái này một kiếm đâm xuyên, ngươi chỉ có một con đường chết, hắn vì sao biết rõ ta gọi Trần Phong, hắn lại là người nào, hắn lại tới đây là cái mục đích gì, hắn vì sao muốn giết ta, những vấn đề này, trong nháy mắt, tại Trần Phong trong óc toàn bộ hiện lên. Nhưng là, Trần Phong lại đã qua nở không được nhiều như vậy. Những vấn đề này hiện tại cũng là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, hiện tại phải làm thế nào bảo toàn tự thân. Cùng lúc, Trần Phong trong ánh mắt tàn khốc quang mang chợt lóe lên sau một khắc, Trần Phong đống nhiên góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thông suốt quay người, nhìn chằm chằm áo lam người, lạnh giọng cười nói, thật sao ta nhưng không cho là như vậy, hôm nay, chết người sẽ có nhưng lại tuyệt đối không phải ta. Dứt lời, một tiếng gầm thét. Hắn đầu tiên là đem thanh mạc, vũ linh cùng huyết phong vứt ra ngoài. Sau đó, chính là một quyền hung hăng đánh tới hướng áo lam người. Áo lam người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, vào thời khắc này, Trần Phong nghĩ không phải trốn, ngược lại là phản kích. Hắn trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, bản năng liền đi nhô trường kiếm của mình. Nhưng là, hắn dùng sức rút một chút, lại phát hiện căn bản nhô bất động. Nguyên lai, Trần Phong ngay tại chính mình trở lại cùng lúc, bắp thịt đã là thật chặt kẹp chặt, đem trường kiếm kia gắt gao kẹp lấy áo lam người cái này nổ một cái, căn bản là nhô bất động. Thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong quyền đầu ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn. Sau đó oanh một tiếng vang, Trần Phong quyền đầu trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực điên cuồng vọt tới, người áo xanh phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, thân thể trực tiếp xa xa bay ra ngoài. Sau đó phịch một tiếng đâm vào trên vách núi đá, đem cái kia vách núi trực tiếp va sụp, mà trên mặt của hắn đã là nâng lên một cái bọc lớn, tựa như là bị người hung hăng quạt một cái tát đồng dạng. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng cực độ hung ác, của hắn gương mặt kia thậm chí đều có một ít dữ tợn, phát ra một tiếng giống to, chết sau một khắc, Trần Phong thân hình hướng về người áo xanh cấp tốc mà đi, trực tiếp đuổi theo người áo xanh chính là điên cuồng oanh kích. Hắn thậm chí ngay cả cắm ở ngực trường kiếm đều hoàn toàn coi nhẹ, căn bản không để ý tới, chỉ là điên cuồng tấn công hướng áo lam người. Áo lam người phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, ngươi điên rồi. Trần Phong cắn răng hung ác âm thanh nói ra, ta không phải điên rồi, ta chỉ là muốn đem ngươi làm thịt hắn như là một đầu xuống núi mãnh hổ đồng dạng, đi vào người áo xanh trước đó, lại là một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Lần này, người áo xanh rốt cục nhớ tới ngăn cản, hắn song quyền đánh ra, đón lấy Trần Phong quyền đầu. Cả hai đụng vào nhau, bột một tiếng giòn vang, của hắn xương cốt trực tiếp phá nát, của hắn cánh tay lại là cắt thành hai đoạn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình cấp tốc lui lại. Trần Phong cười to, lại đến lại là tiến lên, lại là đấm ra một quyền lần này, hai cánh tay của hắn cũng không còn cách nào ngăn cản, thế là Trần Phong cái này một quyền trực tiếp đánh vào của hắn trên ngực. Phịch một tiếng vang, của hắn ở ngực chỗ trực tiếp bị đánh đi ra một cái lỗ lớn, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một thanh sen lẫn màu đen máu tanh máu đen phun ra mà đi. Trần Phong cùng tiếu, tiếp lấy đến trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, quyền đầu hung hăng đánh vào của hắn trên ngực. Một quyền hai quyền ba quyền phanh phanh phanh, hắn tựa như là một người bao thịt đồng dạng, bị Trần Phong đánh cho thê thảm vô cùng. Trần Phong mỗi một quyền, đều là rắn chắc đến thịt, đánh cho hắn toàn thân một trận si động. Rốt cục, Trần Phong sau cùng một quyền trực tiếp khắc ở cổ của hắn phía trên. Ca một tiếng vang dọn, cổ của hắn trực tiếp chính là bị đánh gãy, đầu méo mó khúc khúc cong hướng một bên, thân thể thì là hướng về sau tung bay mà đi, phịch một tiếng dán tại cái kia trên vách núi. Sau đó, thuận vách núi hướng bên dưới chậm rãi tuột xuống. Nhìn bộ dạng này, hắn đúng là bị Trần Phong trực tiếp hoanh sát trí tử. Thanh Mạc cùng Vũ Linh đều là vỗ tay cười to, Trần Đại ca quả nhiên là lợi hại mà Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hoàn toàn tương phản, thân hình hắn chậm rãi lui lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Trần Phong thối lui về sau, nột tự tâm có sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, người này vờ ơ y ma đã là nửa bức võ đế cảnh giới thực lực quá mạnh mà lại, hắn là đánh lén, cái này một kiếm uy lực vô cùng cường đại. May mắn, ta hiện tại hàng Long La Hán chi lực có chỗ đột phá, đã là đúc thành cửu nhật.